Cưỡng cầu trúc giàn ẩm trà khách. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em đã về rồi? Người đàn ông vừa hỏi câu này đang ngồi tựa vào chăn, tóc rối bù, vẻ mặt mệt mỏi vì trải qua cơn sốt. Thẩm Tùy bước tới rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ấm áp khô ráo lên trán anh, thấy làn da dưới tay đã khôi phục nhiệt độ bình thường thì hắn rút tay lại. Xong việc thì về thôi. À, Cố Niệm Đường lại cầm điếu thuốc bỏ vào miệng, mí mắt cụp xuống, ngọn lửa từ bật lửa sưởi ấm gương mặt anh trong giây lát. Chơi vui không? Chẳng vui tí nào. Cảm giác nôn nóng khi Kỳ Mẫn cảm tới đã đủ khiến hắn đau đầu, huống hồ đêm qua còn xảy ra chuyện không mấy dễ chịu giữa hắn và Phương Giao. Thẩm Tùy không muốn Cố Niệm Đường biết chuyện, hắn im lặng một lát rồi trả lời chung chung. Cũng được, dường như Cố Niệm Đường cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ không thật sự để ý đến đáp án. Đôi môi mỏng nhạt màu khẽ hé mở, nhả ra làn xương có mùi hương bạc hà. Omega vị bạc hà đang hút thuốc lá vị bạc hà. Thẩm Tùy nhìn anh, chính hắn cũng không biết niềm vui đang chảy xuôi trong lòng là từ đâu mà ra. Hắn ngồi xuống mép giường rồi vươn tay luồn vào bên trong chăn, dịch lên từng chút cho đến khi chạm vào cặp đùi săn chắc của Omega. Cơ thể nằm lâu trong chăn có độ ấm cao hơn rất nhiều nhiệt độ ở tay của Thẩm Tùy. Cố Niệm Đường hơi giật mình, anh nhìn về phía hắn, hỏi. Sao thế, hai người đã kết hôn 3 năm, làm tình và đánh dấu không biết bao nhiêu lần. Cho dù có gọi là cặp vợ chồng già cũng không phải nói quá. Lúc này họ đang trong phòng ngủ, ngồi trên giường, Alpha sắp đến. Kỳ Mẫn cảm vuốt ve đùi Omega của mình, hỏi vấn đề này thật vô nghĩa. Thẩm Tùy bất đắc dĩ bật cười. Anh nghĩ sao? Hắn vừa hỏi vừa cử động bàn tay đang đặt trên đùi Cố Niệm Đường, trượt xuống ôm lấy bên đầu gối mang sẹo của anh. Có vẻ Cố Niệm Đường càng thấy hoang mang hơn, anh nhìn thẳng Thẩm Tùy một lúc lâu rồi mới do dự mở miệng. Kỳ Mẫn cảm, Thẩm Tùy không vui đáp, không phải là anh quên đấy chứ? Không quên, cảm giác nặng nề đang bao trùm Cố Niệm Đường lập tức giảm đi nhiều, anh xốc chăn lên. Anh đi tắm trước đã, dứt lời bèn định dụi điếu thuốc vừa hút được hai hơi vào gạt tàn ở trên tủ đầu giường. Thẩm Tùy chặn tay anh rồi cướp lấy điếu thuốc, hắn ngậm đầu thuốc dính nước bọt của anh vào miệng rít một hơi thật sâu, ý cười ánh lên trong đôi mắt. Để em dùng tạm cái này cho đỡ thèm. Hai tay người đàn ông ửng đỏ, vội vàng đứng dậy vào phòng tắm. Tiếng nước tí tách vang lên, Thẩm Tùy ngậm điếu thuốc, thoải mái thả người bên mép giường đợi Cố Niệm Đường đi ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc bản thân hắn có thể thoát khỏi thứ vớ vẩn dùng để thay thế này. Dường như cơ thể đã biết được chuyện gì sắp xảy ra, máu vô thức sôi trào, ham muốn bị kìm nén đã lâu tụ lại ở bụng dưới, dọc theo háng chảy xuống chỗ sâu hơn. Giường về, tê trong quần hơi nảy lên. Sau đó dần căng đầy cương cứng. Thẩm Tùy có thể cảm nhận được rõ ràng quá trình dục vọng thức tỉnh bên trong cơ thể mình. Hắn nhắm mắt lại, hít làn khói cuối cùng vào phổi. Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm mở ra, tiếng chân bước trên sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch có độ nặng nhẹ khác nhau, càng lúc càng gần hơn, tiếp đó hơi thở nóng ẩm mang theo mùi sữa tắm tiến đến bên cạnh hắn. Thẩm Tùy mở mắt, vươn tay kéo Cố Niệm Đường lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kéo mạnh tay mà Cố Niệm Đường cũng không hề phản kháng. Người đàn ông khoác áo choàng tắm với mái tóc ẩm ướt ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hắn. Sau đó pheromone đang đắng mát lạnh lập tức tỏa bốn phía. Đúng rồi, đây chính là thứ mà hắn muốn. Thẩm Tùy thò tay vào bên trong lớp áo tắm rộng mở của Cố Niệm Đường rồi vuốt ve làn da trơn bóng ấm áp nơi ngực anh. Ngón tay nắn bóp một bên đầu ve đã nhô lên, thì thầm. Lại đây, hôn em. Cố Niệm Đường nghe lời dâng môi tới, hai hơi thở với nhịp điệu khác biệt hoàn toàn hòa vào nhau vào khoảnh khắc môi răng quấn quýt. Đôi môi ướt át của Omega mang theo vị tươi mát của kem đánh răng, Thẩm Tùy vừa rũ mắt ngắm nhìn gương mặt ửng hồng bên dưới vừa vươn lưỡi đẫm vị thuốc lá vào miệng anh quấy đảo. Alpha trẻ tuổi thong thả liếm láp phần thịt non trơn mềm và nóng hổi trong miệng người đàn ông, bàn tay vốn lưu luyến ở cơ ngực của anh giờ chậm rãi trượt xuống. Cởi dây buộc của áo choàng tắm ra. Thẩm Tùy thỏa mãn hưởng thụ cảm giác da thịt dưới tay dần căng chặt, trong đôi mắt khép hờ tràn ngập ham muốn chiêm hữu cháy bỏng. Cửa phòng khép lại vì gió thổi, chỉ còn khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Trong bóng tối gần như chẳng nhìn rõ thứ gì, Thẩm Tùy cởi áo choàng của Cố Niệm Đường ra rồi vứt xuống sàn nhà. Cơ thể bên dưới lớp áo hoàn toàn trần trụi, ngón cái của Thẩm Tùy thân mật vuốt ve bên hông Cố Niệm Đường. sau đó cầm lấy dương vê, tê đã hơi cương của anh. Khi ngón trỏ mơn trớn phần rãnh ở đầu nấm, Thẩm Tùy có thể nghe thấy rõ tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ sâu trong cổ họng Cố Niệm Đường. Hắn kết thúc nụ hôn dài với Omega bằng một cái cắn khẽ. Nằm bò trên giường đi, Thẩm Tùy nhổm người dậy bắt đầu cởi quần áo, tầm mắt không rời khỏi cơ thể trần trụi thon gầy kia một giây. Dương V, tê cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc của quần lót, gấp gáp bật mạnh ra, vừa cứng vừa nóng bỏng. Hắn nhìn người đàn ông đã nằm xoay lưng lại, ánh mắt bị khe mông của đối phương hấp dẫn. Phía sau ướt chứ, em muốn vào luôn, người đàn ông giấu nửa mặt trong gối khẽ gật đầu, khàn khàn nói. Anh đã chuẩn bị rồi, Thẩm Tùy hài lòng cười. Hắn lại áp người xuống đè lên cơ thể anh, chóp mũi vừa khéo chạm lên tuyến thể nóng rực sưng lớn sau gáy Omega. Hắn không khỏi liếm răng nanh của mình, đây chính là nơi pheromone nồng nhất, cũng là nơi bí ẩn và yếu ớt nhất của một Omega. Trong lòng Thẩm Tùy lại xuất hiện giọng nói kỳ quái kia, không phải Omega nào cũng được đúng không? Mày chỉ muốn Omega trước mặt, và anh ấy đã bị mày đánh dấu rồi. Tuyến thể của anh ấy chỉ biết đến hương vị của mình mày, cái lỗ của anh ấy cũng sẽ chỉ chứa đầy tinh dịch của mình mày mà thôi. Anh ấy là của mày. Suy nghĩ này khiến Thẩm Tùy hưng phấn cực độ. Có vẻ sự hưng phấn này giống với cảm giác hưng phấn khi ở cạnh Phương Giao trên ban công, nhưng dường như cũng hoàn toàn trái ngược. Hắn vươn lưỡi liếm hôn tuyến thể của Cố Niệm Đường, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên phần da thịt nho nhỏ đó. Lưỡi hắn ấn xuống tạo thành khe lõm nhỏ, vết lõm ấy không ngừng chuyển động theo đầu lưỡi đỏ tươi, đến tận khi Omega không thể cưỡng lại sự mê hoặc mà phát ra tiếng nức nở khó nhịn. Sự cam dỗ chí mạng trước mắt làm chân răng Thẩm Tùy ngứa ngáy vô cùng. Hắn há miệng, hung ác cắn mạnh vào tuyến thể của Cố Niệm Đường không thương tiếc, để răng mình cắm thật sâu vào máu thịt của người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng tanh ngọt mang theo vị dì sắt chảy vào miệng Thẩm Tùy. Hắn gấp gáp liếm đi những giọt máu tươi ấy. Vị bạc hà trong không khí ngày càng nồng đậm, ngày càng ngọt ngào, chỉ là lúc này lại trộn lẫn cả mùi thanh đắng của gỗ mun. Thẩm Tùy rót đầy pheromone vào tuyến thể Cố Niệm Đường, tiếp đó dùng mùi gỗ đắng bao bọc anh thật kín, làm cho Omega hoàn toàn chìm ngập trong hương vị của mình. Lâu sau hắn mới nhả miệng ra, đặt một nụ hôn lên tuyến thể đã loang lổ vết máu. Nhờ tia sáng mỏng manh từ ngoài cửa lọt vào, hắn nhìn thấy một dòng chất lỏng dính nhớp tuôn ra từ kẽ mông Cố Niệm Đường, chảy xuống dọc bắp đùi. Đầu óc bị tình dục đốt cháy không thể suy nghĩ được điều gì, Thẩm Tùy theo bản năng cầm lấy gốc dương vê, tê, bẻ mông anh ra rồi vùi mình vào trong. Gậy TH, tê thô to không ngừng tiến sâu vào lỗ nhỏ non mềm chật hẹp, thành ruột nóng bỏng đẫm nước giúp dương vê, tê ra vào rất dễ dàng. Thẩm Tùy thúc vào đến tận gốc, tinh hoàn căng phồng dập mạnh lên mông Omega, hắn nặng nề thở dốc, dường như muốn dùng hành động này để tống khứ cảm giác nóng cháy đau đớn đang dày vò trái tim nhưng vô dụng. Làm tình và đánh dấu đã khiến kỳ mẫn cảm của Alpha ập đến hoàn toàn. May mắn rằng mọi bồn chồn nôn nóng đã tìm được một lối ra hoàn mỹ. Thẩm Tùy đong đưa eo, liên tục thọc vào lỗ nhỏ ướt át của Omega dưới thân, mỗi cú dập đều vừa nhanh vừa mạnh. Hắn không cần kiềm chế cũng không cần lo lắng động tác thô bạo sẽ làm Cố Niệm Đường bị thương, bởi vết cắn vừa rồi đã giúp cơ thể anh tiến vào trạng thái tốt nhất, ướt sũng, mềm mại và nhạy cảm. Dương về. Tê thô dài của Alpha sẽ chỉ làm anh cảm thấy thỏa mãn và sung sướng tột độ. Thẩm Tùy vừa yêu thương cơ thể trong lồng ngực vừa lưu lại vô số dấu hôn màu đỏ tươi khắp lưng Cố Niệm Đường. Hắn liếm hôn từng tấc da thịt trên lưng Omega, sau cùng đầu lưỡi lại lướt tới chỗ tuyến thể sau gáy. Nước bọt là máu đông ở vết thương tan ra, máu tươi lại chảy xuôi lần nữa, tất cả đều bị hắn liếm đi. Hắn đè lên vết cắn ban đầu bằng một vết cắn mới. Sau đó tóm lấy cẳng chân thon dài của người đàn ông dưới thân, lật người anh lại với dương vê, tê vẫn vùi giữa kẽ mông. Trong phòng quá tối, Thẩm Tùy không nhìn rõ vẻ mặt Cố Niệm Đường mà chỉ có thể đoán được rằng anh cũng đang sung sướng nhờ đôi môi khẽ nhếch và nước mắt lấp lánh trên mặt anh. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy đôi chân vô lực của Omega rồi nhấc cao lên để mắt cá chân anh đáp trên vai mình. Những cú thúc dồn dập lại tiếp tục. Quy đầu cứng rắn đâm mạnh khắp vách thịt non mềm trơn trượt, một tiếng rên rỉ khó nhịn rốt cuộc cũng tràn ra từ đôi môi mỏng của Cố Niệm Đường. Thẩm Tùy mỉm cười, hắn như bị ma nhập mà liên tục tìm kiếm điều mà hắn muốn thấy trên gương mặt của Omega bằng ánh mắt nóng cháy. Chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày của Cố Niệm Đường đã vỡ tan từng mảnh vì dương vê, tê và pheromone của hắn, thay vào đó là nước mắt và tình dục sôi trào. Tiếng nước dính nhớp và tiếng da thịt va chạm vang vọng trong phòng ngủ, hương bạc hà mát lạnh và mùi gỗ mun thanh đắng hòa quyện vào nhau giữa không trung. Hai mùi hương vốn dĩ chẳng có chút liên quan đến dục vọng giờ phút này đều nhuốm mùi tình dục, giống như vị thần trên trời cao bị kéo xuống vũng bùn, trở nên vô cùng dâm đãng. Cả người Thẩm Tùy đổ mồ hôi, hắn cảm thấy dương vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề mình không ngừng nảy lên trong lối vào ngập nước của Cố Niệm Đường, nhiệt độ cơ thể của Omega như muốn hòa tan hắn, lỗ sau ướt át khít chặt khiến mỗi lần rút ra cắm vào đều mang tới khoái cảm làm da đầu tê dại. Chưa đủ, bản năng alpha gào thét bên tai hắn muốn nhiều hơn nữa, khao khát này không ngừng bành trướng trong mạch máu Thẩm Tùy. Cuối cùng, hắn khuất phục, cục cưng, Niệm Đường, Thẩm Tùy thả chân Cố Niệm Đường xuống rồi cúi người hôn lên đôi môi nhạt màu kia, hắn ôm chặt Omega trong ngực, khàn giọng nỉ non. Cưng à, thả lỏng cho em vào. Cơ thể nằm trong vòng tay hắn run rẩy. Ngay sau đó, Thẩm Tùy cảm thấy vách thịt đang bao bọc dương vê. Tê cứng ngắc của hắn khẽ mấp máy như thể có gì đó thật sự đã biến đổi vì lời thúc giục vừa rồi. Hắn lùi eo ra sau, tiếp đó chậm chậm cắm vào một lần nữa. Lúc này dương vê, tê tiến vào một nơi hoàn toàn khác. Nơi này nóng hơn, chặt hơn, dịch nhầy cũng ngập ngụa hơn nhiều. Là khoang sinh sản của Cố Niệm Đường, Thẩm Tùy ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đang nằm trong ngực mình, có vẻ như anh đang cố kìm nén cơn đau đớn mãnh liệt, nước mắt trào ra từ đôi mắt vốn luôn thờ ơ kia. Hắn biết không phải Cố Niệm Đường đang đau, mà là sướng, dương vê, tê cương cứng kẹp giữa họ chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Hắn thúc gậy tê về nơi sâu nhất trong khoang sinh sản, sau đó gốc dương vê, tê bắt đầu liên tục phình lên, cuối cùng biến thành một khối thịt hình cầu tắc chặt ở cửa mình của Omega, làm cho cả hai người đều không thể cử động. Thẩm Tùy thành kết trong cơ thể Cố Niệm Đường, hắn không thể ra khỏi lối đi chật hẹp này nếu như chưa xuất hết tinh dịch vào trong anh. Cố Niệm Đường khóc càng dữ hơn, anh nghiêng đầu cắn chặt môi dưới. Thẩm Tùy vươn tay ôm mặt anh rồi an ủi người thương bằng một nụ hôn nồng nàn, cứu lấy cánh môi đang bị cắn đến trắng bệch kia. Hai đôi môi say mê cuốn lấy nhau. Giữa sự quấn quýt điên cuồng của pheromone, Thẩm Tùy cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt như sấm sét xé toạc cơ thể mình, tất cả cơ bắp trên người căng lên, sau đó mọi giác quan đều hóa thành dòng nước ấm ngọt ngào chảy từ dương vê, tê hắn vào trong cơ thể Cố Niệm Đường. Thẩm Tùy áp trán đầy mồ hôi lên má anh, phần kết nóng bỏng ở gậy TH. Tê khiến chính hắn còn cảm thấy đau kia dần dần biến mất. Qua nửa ngày hắn mới thở một hơi dài thỏa mãn. Lùi eo để dương vê, tê mềm nhũn trượt ra khỏi cái lỗ ướt át của Omega. Vuốt ngược phần tóc mái ướt sũng ra sau, Thẩm Tùy thả mình xuống tấm nệm mềm mại rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy chưa thể tỉnh táo lại sau cơn cực khoái của Cố Niệm Đường vào lòng, dịu dàng liếm mút vành tai anh. Đương nhiên một lần là không đủ đối với Alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Chẳng mấy chốc dương vê, tê dưới háng Thẩm Tùy lại cương cứng, cả việc ngồi dậy hắn cũng lười. Bèn chỉnh cơ thể Cố Niệm Đường để anh nằm nghiêng quay lưng về phía mình rồi nâng chân trái bị tật của anh lên, lần nữa vùi gậy TH. Tê vào lỗ nhỏ non mềm nóng ẩm, sau bao lần quấn quýt, rốt cuộc Thẩm Tùy cũng cảm thấy cơn khô nóng bức bối trong cơ thể giảm bớt. Hắn cọ cọ cầm mình lên vai Cố Niệm Đường, đang định ôm anh ngủ một lát thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá vỡ ý tưởng đẹp đẽ này. Thẩm Tùy nhìn màn hình di động, người gọi là ba hắn, Thẩm Túc Ngộ. Vì đều là alpha nên tình cảm giữa hai người cũng chẳng tốt đẹp mấy. Bình thường nếu không phải có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn họ sẽ không liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhíu mày, cố gắng rời khỏi giường mà không quấy rầy Cố Niệm Đường. Hắn nhặt áo choàng tắm dưới sàn quàng tạm lên người, đi ra khỏi phòng ngủ mới bắt máy. Ba, Thẩm Tùy, giọng điệu của Thẩm Túc Ngộ rất nặng nề nghiêm túc. Mày đã suy nghĩ kỹ về chuyện hôm qua tao và mẹ mày nói với mày chưa? Thẩm Tùy đỡ chán, mới có bao lâu chứ? Một ngày rồi đấy, đúng ra mày nên tính chuyện này từ 3 năm trước. Lúc đấy mày còn nhỏ, tao với mẹ mày coi như dung túng cho mày chơi bời một lần. Nhưng năm nay mày đã 26-27 tuổi đầu rồi. chẳng lẽ mày thật sự muốn sống cả đời với thằng tàn tật kia không sinh con đẻ cái? Thẩm Tùy cau chặt mày, hắn lùi lại một bước đứng tựa lưng vào tường, thở dài chán nản. Dòng suy nghĩ trong đầu vô thức chảy ngược về chuyện 3 năm trước. Cách Trương.